Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78, ta chỉ nhớ rõ chính mình tại chờ một người. Thời gian ung dung, chẳng biết nóng lạnh, thiên thời biến thiên, bốn mùa giao thế, linh đài phương thốn sơn quả đào quen một lứa lại một lứa. Yêu yêu 800 gốc cây đào, hóa thành 10 dặm rừng đào. Đạo duyên cùng Bạch Trạch một đi không trở lại, như rồng vào biển rộng, không còn có tin tức. Một đạo ống ánh sáng long lanh nút buộc bị cầm trong tay. Dương Tam Dương hai mắt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Nút buộc tại biến thiên, mỗi ngày kết một nhỏ nút buộc, đợi cho 30 ngày mãn, tháng đủ về sau, hóa thành một cái lớn nút buộc. 30 nhỏ nút buộc hóa thành một tháng kết, sau đó một năm kỳ mãn, 12 cái lớn nút buộc lần nữa hợp làm một thể, tạo thành một cái càng lớn nút buộc, 100 năm kỳ mãn, nút buộc phản phát quy chân hợp làm một thể, hóa thành một viên kim sắc nút buộc, 10 cái 100 năm phản phát quy chân, hóa thành một cái thủy tinh trong suốt ngàn năm nút buộc. Tại nút buộc bên trong ra đời một viên phù văn, một viên biến ảo chập chờn pháp tắc phù văn, đếm kỹ trong tay nút buộc. Theo năm đó chính mình rời đi bộ lạc, đến hôm nay đã 1.500 năm có thừa. Dương Tam Dương một người ngơ ngác ngồi tại đỉnh núi, cảm ứng đến Bảo Liên Đăng phương hướng, một người đối mặt bộ lạc chỗ phương đông, ngồi ở trên tảng đá không nói, từ nơi sâu xa. Một đạo đứt quãng, nghẹn ngào khóc tiếng gáy truyền đến, thanh âm già nua tựa hồ vượt qua thời không, truyền vào trong tai, cái kia đạo không hết tưởng niệm, không nói ra được sầu não, tuyệt vọng, tại bên tai không ngừng tiếng vọng, ra, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, tựa hồ nghe đến trong gió truyền đến trận trận tê tâm liệt phế khóc gáy, đầy cõi lòng kêu rên tuyệt vọng. Người nguyên thủy tổ bộ lạc ra sắc mặt bình tĩnh xếp bằng ở trong phòng nhỏ nấu lấy canh cá. Lò nội hỏa diễm hừng hực, canh cá tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm. Ra xếp bằng ở lò lửa trước, ngơ ngác nhìn lò kia lửa. Một lát sau đi đến cách đó không xa bên hồ nước trên đường nhỏ. Bưng ngồi ở trên tảng đá ngơ ngác nhìn phương xa. Năm đó, bàn chính là từ đầu này đường nhỏ đi. 1.500 năm trôi qua, đường nhỏ vẫn như cũ, chỉ là no bụng trải qua mưa gió, trở nên pha tạp, trong mỗi ngày nhất định muốn đem đường nhỏ quét sạch sẽ. Không thể giáo mọc cỏ, nếu không hắn nếu là trở về, không biết được đường, cùng ta bỏ lỡ, ra nói nhỏ ngồi yên tại bến đò trước ngồi một hồi. Sau đó bắt đầu chỉnh lý đường nhỏ, thanh trừ cỏ dại. Ta đến tột cùng tại chờ ai? Ta tại sao muốn chờ hắn? Ra thu thập xong đường nhỏ, một người chậm rãi hướng trong phòng đi đến, sau đó ngây ngốc nhìn xem lò kia trong lửa canh cá. Ta lại vì cái gì muốn nấu canh cá? 1.500 năm canh cá, ta đã sớm uống ngán, có thể ta vì cái gì vẫn là muốn nấu canh cá? Ra trong mắt tràn đầy không hiểu. Lộ ra một vệt suy tư, trầm tư, qua sau một hồi mới nói, a, nhớ lại, ta tựa hồ tại chờ một người, chờ một cái gọi bàn người trở về, ta lại vì cái gì muốn chờ hắn. Từ năm đó Dương Tam Dương rời đi, nhân tộc qua 1.500 năm, đã mất đi yêu thú ước thúc, thần minh vô dụng, nhân tộc bộ lạc phân liệt. Sát na ở giữa hạo đại nhân loại bộ lạc chia năm xẻ bầy. Nhà tranh ra lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong phòng nhỏ. Tại trước người treo một chiếc lẳng lặng thiêu đốt đèn đuốc. Da vẫn như cũ là cái dạng kia. Chỉ là hai mắt lại bắt đầu vẩn đục đứng lên. Tại phòng nhỏ trên vách tường. Treo từng đầu kế ngày dây thừng. Rét lạnh gió bấc thổi tới. Càng lộ ra bi thương. Trầm tư hồi lâu, từ mặt trời lên cao cho đến mặt trời lặn xuống phía tây. Ra mới từ trong trầm tư tỉnh lại, tốt giống nhớ lại, 1.500 năm đến, ngươi thất ước, nhưng ta cũng không trách ngươi. Gia mở ra trong tay bát quái đồ, vẫn đục con ngươi nhìn chằm chằm trước người bát quái, cả người im lặng không nói. Rồng khốn nước cạn, ngươi năm đó quyết định là sai lầm, chung quy là còn không có học được thần văn, muốn trường sinh sao mà dễ dàng. Chỉ là ta lại không cam lòng a. 1500 năm phân biệt, người ta mỗi người một nơi, ta không cam tâm a. Người thế nhưng là nhân tộc ta thủ lĩnh, nhân tộc ta văn minh người khai sáng, quật khởi người, là người dẫn dắt bộ lạc tộc nhân đi hướng hưng thịnh. Người sao có thể thất bại đâu? Người sao có thể thất bại đâu? Hai hàng huyết lệ chậm rãi trượt xuống, da đã nước mắt không thành tiếng. Ta cả ngày lẫn đêm tưởng niệm ngươi, không giờ khắc nào không tại tưởng niệm. Thế nhưng là ngươi cuối cùng không trở về. Ngươi cuối cùng không trở về. Ta không cam tâm, thật không cam tâm. Gia Tại suýt nước mắt, thanh âm đã nước mắt không thành tiếng. Ta chết đi không sao. Có thể ta tiếc nuối duy nhất là trước khi chết không thể tại gặp ngươi một mặt. Ngươi có biết hay không? Nữ thủ lĩnh 300 năm trước chết rồi, Dũng Tại 500 năm trước chết rồi, ra một cái nhân sinh sống ở cái này thế giới xa lạ. Ra thật cô đơn, ra rất nhớ ngươi, 1500 năm chờ đợi, ra mệt mỏi quá a. Sợ là rốt cuộc kiên trì không đến ngươi trở về, không thể cho ngươi thêm tự tay hầm canh cá. Phong thanh cuốn lên, thổi tan tưởng niệm, tiêu tán lời nói kia. Gia biết ngươi khó khăn, gia không trách ngươi thất ước, ta chỉ nguyện ngươi bình an. Đời này có thể như ngươi tâm nguyện, đạp lên con đường trường sinh, gia nguyện hóa thành một viên cát bụi, làm bạn tại bên cạnh ngươi, ngày đêm không sẽ cùng quân phân biệt. Gia chậm rãi đứng người lên, nhìn xem trước người Bảo Liên Đăng, vươn tay ra vuốt ve Bảo Liên Đăng đường vân. Tựa hồ cách thời không, cách thiên sơn vạn thủy, phủ mò tới cái kia khuôn mặt quen thuộc. Gia đã quên mất ngươi hình dạng thế nào, gia quên mất thanh âm của ngươi, quên mất dung mạo của ngươi, quên mất ngươi khí vị. Ta chỉ nhớ rõ ta tại chờ một người, chờ một cái ta nhất định phải đợi đến người. Cho tới gia tại sao muốn chờ hắn, gia chính mình cũng không biết. Gia đang khóc, trong hốc mắt nước mắt hóa thành đỏ thắm huyết dịch, nhỏ xuống tại Bảo Liên Đăng bấc đèn bên trên. Ta chỉ nhớ rõ ta tại chờ một người, hắn nói 1500 năm sau nhất định muốn cùng ta gặp nhau, hắn nhất định muốn ta chờ hắn trở về. Gia Tại suýt nước mắt không thành tiếng. Thế nhưng là gia thân thể càng ngày càng yếu, gia tự biết đại nạn đem đến. Ngươi nếu có linh trong cõi u minh nghe nói ta kêu gọi, xin đừng quên ngươi ta bạc đầu ước hẹn. Gia con ngươi đã bị huyết lệ dính mãn. Ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi chừng nào thì trở về a? Gia chỉ nhớ càng ngày càng kém, gia thường xuyên đưa ngươi quên, gia thật là sợ a. Như một ngày kia đem ngươi quên, gia nên làm cái gì a? Trong trí nhớ hình tượng càng ngày càng mơ hồ. Gia biết chính mình tuổi thọ không nhiều, gia không sợ chết, có thể gia sợ đem ngươi đã quên. Gia không cam tâm a, gia thật không cam tâm. Gia tóm trong tay Bảo Liên Đăng, một người tại lẩm bẩm đâu tự nói, không ngừng tại phòng trên vách tường khắc xuống từng đoạn lời nói. Gia muốn đem ngươi hết thảy đều khắc trong phòng, dạng này sáng mai tỉnh lại, gia liền sẽ không đem ngươi quên mất. Ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại? Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Gia rất nhớ ngươi, gia thật rất nhớ ngươi. Nữ thủ lĩnh chết rồi, gia rất sợ hãi. Bàn, ta sợ ta lại cũng không nhìn thấy ngươi. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình lời nói, khắc khắc ở trong phòng, điêu đầy toàn bộ vách tường. Mặt trời chiều ngã về tây, lò lửa trục tát, gia lệ rơi đầy mặt bò lên giường, bao lấy tấm kia quen thuộc da gấu. Người hương vị từ từ đi xa, người âm dung tiếu mạo dần dần quên lãng. Gia sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi. cái này ra là ngươi năm đó lưu lại. Thế nhưng là cũng không chịu nổi tuế nguyệt tàn phá, cũng biến thành mục nát không chịu nổi, đã bắt đầu biến chất. Ra trong giấc mộng lẩm bẩm đâu tự nói, lò lửa bên trong canh cá đóng băng, rét lạnh càn quét đại địa. Bảo liên đăng lóe ra đạo đạo huyết quang, không ngừng chấn động linh đài phương thốn sơn, vách núi trước một trận gió lạnh thổi đến. Dương Tam Dương trong hoảng hốt bừng tỉnh, tựa hồ trong mông lung tinh không bên trong có một đạo khuôn mặt tươi cười tại đối với nhà mình nở rộ nụ cười. Dương Tam Dương cả kinh ngồi dậy, nhìn xem cái kia rực rỡ tinh không trong sáng minh nguyệt, không khỏi ngửa mặt lên trời bi thiết ra thanh âm thê lương, ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dương Tam Dương ngã rơi xuống đất, trong tay bát quái đồ vận chuyển. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong mắt nước mắt cuồn cuộn trượt xuống, làm ướt dưới chân bùn đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta thất ước, ta có lỗi với ngươi. Ta chính là một tên hỗn đản, năm đó ta liền nên mang theo ngươi cùng đi. Ta không nên đưa ngươi xem như vướng víu, đưa ngươi một thân một mình quảng đi tại bộ lạc. Ta chính là một tên hỗn đản. Ta chính là một tên hỗn đản a. Dương Tam Dương ngửa mặt lên trời bi thiết, cuồn cuộn sóng âm phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch. Mất đi mới sẽ biết chân quý, mới sẽ biết thật quý. 1800 năm qua kiềm chế, nương theo lấy 1500 năm thể ước, cuối cùng ép vỡ tinh thần của hắn, đánh bại tâm tính của hắn. Dương Tam Dương lúc này ngồi ngay ngắn ở vách núi chỗ khóc ròng ròng. Hắn nghĩ trở về, có thể chính mình chưa từng học được thần thông, như thế nào vượt qua xa xôi đại hoang, cho tới nói khẩn cầu tổ sư. Tổ sư đã có 500 năm chưa từng lộ diện, mà lại tổ sư chính là cao cao tại thượng thần minh. Há lại sẽ vì hắn cái này khỉ nhỏ đi một lần. Bạch Trạch, Bạch Trạch, người chết ở đâu rồi? Ta muốn trở về, ta muốn trở về, ta muốn trở về. Dương Tam Dương bi thiết, chọc cho linh đài phương thốn sơn chúng tu sĩ ghé mắt. Dương Tam Dương mặc dù quấy dày chúng người tu hành, nhưng không có ra chỉ trích, mà là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia khỉ con xưa nay lạc quan, cả ngày nhảy nhảy nhót nhót, cả ngày hoan hỉ vô cùng. Chuyện gì dĩ nhiên chọc cho bi quan như vậy? Như thế suýt nước mắt, ta cũng nhịn không được vì đó rơi lệ. Đây là loại nào tuyệt vọng? Đạo hạnh chẳng biết lúc nào đi vào vách núi treo leo chỗ. Dưới ánh trăng nhìn xem cái kia trong gió khóc giống thân ảnh, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? 1500 năm, hai người giao tình coi như không tệ. Ở đây linh đài phương thốn sơn đều là thuộc về bị sỉ nhục một loại, cũng coi như cá mè một lứa. Lúc này nhìn thấy cái kia khỉ con vậy mà như thế bi thống, cũng nhịn không được vì đó lo lắng. Ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi a. Dương Tam Dương bổ nhào ở trên tảng đá khóc giống, trong mắt cuồn cuộn huyết lệ không ngừng trượt xuống. Trường sinh khó a. Khỉ con, ngươi đừng muốn khóc, ngươi như vậy khóc, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Đạo hạnh một bước tiến lên, đi vào Dương Tam Dương trước người, nhẹ khẽ vuốt vuốt Dương Tam Dương bả vai. Phủ phục khóc giống, lệ rơi đầy mặt, Dương Tam Dương suýt không thành tiếng. Cùng mình người thân cận nhất, cuối cùng đã đi, đi vào cái này đại hoang bên trong. Cùng mình người thân cận nhất ly khai chính mình. Ngày sau chính mình đem lẻ loi hiu quạnh, lại không thân bằng, ta lang tâm cầu phế. Ta lang tâm cầu phế, ta sao có thể quảng đi ngươi đây? Ta sao có thể quảng đi một mình ngươi lưu tại đại hoang, lưu tại bộ lạc, ta tại sao có thể đưa ngươi xem như vướng víu đâu. Dương Tam Dương không ngừng nện gõ lấy đầu của mình. Ta là lang tâm cầu phế, ta là lang tâm cầu phế a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,